Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 698, chương 698, thiên mệnh đạo anh cảnh. 2. Bọn chúng đều là đinh 132 phạm nhân. Lâu dài đắm chìm trong đinh 132 bên trong. Hẳn là có thể, Hứa Thanh giải thích một chút đinh 132 nguyên lý về sau. Đội trưởng mắt lộ ra dị sắc, hình ngục ti bên trong. Còn có cái này thần kỳ địa phương. Nói xong câu đó, đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh thần sắc lộ ra một vòng ảm đạm. Biết hắn nhớ tới hình ngục ti sinh hoạt, nhớ tới cung chủ, nhớ tới trước đây ôn hòa. Thế là đáy lòng thở dài, vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Sau đó chỉ một cái nơi xa, thật đúng là như vậy đi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này sư tử đá đỉnh lấy não đại. Đang nhanh chóng chạy bên trong tới gần huyết nhục thành tường. Nhảy lên phía dưới nhảy lên. Tựa hồ là bởi vì bọn chúng tồn tại đặc thù. Nơi này cấm chế chi lực. Đối bọn chúng lại không có hiệu quả gì. Hứa Thanh tận mắt thấy sư tử đá phi tốc nhảy vào huyết nhục tường thành bên trong. Ở bên trong không ngừng vòng quanh. Tựa như tại tìm kiếm. Có thể rõ ràng tử sắc bình nhỏ cự ly bọn chúng không xa. Nhưng chính là tìm không thấy. Hứa Thanh nhíu mày. Nhưng rất nhanh sự tình có chuyển biến tốt. Tựa hồ là não đại chủ ý. Bọn chúng lẫn nhau phân khai. Sau đó mạnh mẽ chỗ đụng vào nhau. Riêng phần mình vỡ vụn sau rơi đầy đất. Rất nhanh. Lẫn nhau một lần nữa phục sinh. Tinh thần phấn chấn bay về phía trước chạy vội một đoạn cự ly. Sau đó lại lần đụng kích tử vong. Vòng đi vòng lại dưới. Lại từ từ tiếp cận tử sắc bình nhỏ. Hai cái này đồ chơi cũng là thông minh. Bọn chúng là mượn nhờ tử vong phục sinh một cái chớp mắt. Lợi dụng thể nội khí vận cùng nguyền rủa giao hòa. Đi dò xét bốn phía. Đội trưởng nở nụ cười. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tại mắt thấy của bọn họ dưới, sư tử đá cùng não đại tử vong hơn 10 lần về sau, bọn chúng rốt cục đi tới tử sắc bình nhỏ nơi đó. Não đại không có bất luận cái gì chần chờ, mở miệng ngậm lấy bình nhỏ, cùng sư tử đá phi tốc trở lại, mà theo bọn chúng ly khai kia phiến mục nát khu vực bên trong, tồn tại nửa tôn pho tượng bắt đầu mơ hồ cho đến trở thành tro bụi tiêu tán ra. Sau đó bốn phía huyết nhục tường thành cùng nhau tiến lên, đem nơi đó triệt để bao trùm. Tại trong quá trình này, sư tử đá cùng não đại cũng lao nhanh mà về, cho đến về tới Hứa Thanh bên người. Não đại rời nhau sâu tại trong miệng tử sắc bình nhỏ, chính muốn tiếp tục lấy lòng, nhưng Hứa Thanh tay phải vung lên đã đưa chúng nó thu hồi. Đội trưởng ngồi xổm người xuống, cầm lên tử sắc bình nhỏ, tại đụng chạm một cái chớp mắt, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy nhất chấn. Hứa Thanh ngưng thần chú ý thời điểm, đội trưởng khôi phục lại, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt há mồm, đây là quang âm chỉ bình. Sau khi nói xong, đội trưởng bản năng phi tốc xem hướng bốn phía, sau đó một phát bắt được Hứa Thanh, cấp tốc ly khai. Hứa Thanh trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nhìn ra đội trưởng ngưng trọng, thế là nhịn xuống không mở miệng. Cho đến cùng đội trưởng triệt để rời khỏi nơi này, tại một chỗ tương đối an toàn chi địa về sau, hai người ngồi xổm ở tay gãy bên trong. Đội trưởng hô hấp nặng nề, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Đại sư huynh, cái gì là quang âm chỉ bình? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng thở dài một tiếng, lần nữa xem xét tứ phương, xác định không ngại, lại bấm niệm pháp quyết bố trí một chút phong ấn bao phủ nơi đây về sau. Hắn toàn bộ người vô cùng kích động, lập tức mở miệng, Tiểu Thanh a, lần này kiếm lợi lớn. Quang âm bình a, ta từng tại một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy qua miêu tả, đây là tại huyền u cổ hoàng thời đại chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng chi vật, số lượng cực ít, bất kỳ một cái nào xuất thế đều sẽ khiến hoàng tộc trọng điểm chú ý. Những cái kia không phải hoàng gia chi nhân nếu là tư tàng, là phải bị diệt tộc, là tội lớn, có thể theo nói năm đó Huyền U cổ hoàng mang hoàng tộc cùng bộ phận nhân tộc ly khai mảnh thế giới này lúc, đem tất cả quang âm bình đều mang đi à, nơi này làm sao lại còn có một cái. Mắt thấy Hứa Thanh nghi hoặc, đội trưởng thấp giọng mở miệng, quang âm bình, lai lịch khó lường, từ xưa tới nay cũng không có nhiều người biết được nó chân chính lai lịch. Bất quá lịch đại nhất thống vọng cổ thế giới cổ hoàng bọn họ đều sẽ sưu tập, truyền thuyết, cũng vẻn vẹn truyền thuyết. Quang âm bình bên trong ẩn chứa vọng cổ thế giới hình thành bí mật to lớn. Còn có người nói, nó bên trong tồn tại cổ hoàng chúa tể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích phương pháp. Lại có, người nói, quang âm bình bên trong ẩn chứa một đạo chí cao vô thượng truyền thừa. Lại còn có thuyết khác, mà quang âm bình số lượng là một cái kỷ nguyên. Hội, sẽ, tự hành đản sinh ra một cái. Tóm lại liền là thần bí khó lường, bị xem như là hoàng tộc đặc biệt chi vật. Bất quá vô số năm qua, tựa hồ cũng không ai chân chính phá giải trong đó bí mật, nhưng bình này có thể tự hành giữ lại thời quang, đồng thời cũng có vật chứa hiệu quả làm vật phẩm bất hủ. Tiểu sư đệ, ta biết một khu vực như vậy trước đó vì cái gì huyền diệu, bởi vì có một đoạn thời quang bị quang âm bình giữ lại, không ngừng ngoại tán, vòng đi vòng lại tuần hoàn. Hứa Thanh lần đầu nghe nói vật này, đáy lòng cũng rất giật mình. Bản năng nghĩ đến nguyện vọng hộp cùng bộ âm bình. Thế là hỏi thoáng cái. Nguyện vọng hộp cùng bộ âm bình. Kỳ thật hai thứ kia đều là căn cứ. Thời quang bình chế tạo ra hàng nhái. Một cái bắt trước nó bất hủ hiệu quả. Một cái bắt trước giữ lại thời gian chỉ lực. Đội trưởng giải thích xong, cầm lấy trong tay tử sắc bình nhỏ, lay động, một cái, bên trong còn có cái gì? Nghe thanh âm, là chất lỏng, ngoặc kép, đội trưởng con mắt càng sáng hơn, ngửi ở giữa, một mặt say mê, rất thơm, không biết là cái gì, nhưng cảm giác có thể ăn. Tiểu sư đệ, chúng ta ăn thế nào? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, liếm môi một cái, đem cái bình đưa, cho Hứa Thanh. Người nghe, Hứa Thanh tiếp nhận, đặt ở trước mũi ở giữa thoáng cái. Một cỗ dị hương chui vào trong mũi, hóa thành khí tức chảy xuôi toàn thân. Không có gây nên thần linh thân thể phản ứng. Có thể hắn thức hải bốn ngọn mệnh đăng, lại là kịch liệt rung động, lộ ra vô tận khát vọng. Liền tốt tựa như vật này đối với mệnh đăng tới nói, không giống tầm thường, còn có tòa kia không hoàn thành cụ tượng hóa đệ thập nhị thiên cung. Cũng là lay động, hiển nhiên quang âm bình bên trong chi vật, đối thiên cung cụ tượng hóa, cũng có cự đại trợ giúp. Hứa Thanh động dung, nhưng đáy lòng nhiều ít còn có chút chần chờ. Dù sao trong này chất lỏng không biết, lại tồn tại quá nhiều tuế nguyệt. Bất quá đối với phải chăng có thể ăn chuyện này, Hứa Thanh cuối cùng lựa chọn tin tưởng đội trưởng. Chúng ta ăn, Hứa Thanh trọng trọng gật đầu. Đội trưởng cười hắc hắc, cầm qua cái bình, lung lay về sau, hướng về trong miệng khẽ đảo. Lập tức một giọt trong suốt nhưng lại vô cùng chất lỏng sành sạch. Theo miệng bình, trượt xuống trong miệng, đằng sau còn có một giọt. Không đợi rơi xuống, đội trưởng đem bình nhỏ đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, giọt thứ hai chất lỏng sành sạch, rơi vào hắn khẩu. Tiếp theo một cái chớp mắt riêng phần mình nhắm mắt, bắt đầu tiêu hóa. Hứa Thanh nơi này, chỉ cảm thấy thể nội tại cái này một sát na, tựa như muốn tạc khai, một cỗ kinh thiên động địa khí tức, theo trong miệng bạo tạc, theo yết hầu tuôn ra vào thể nội, tiến tới khuếch tán toàn thân. Ở thức hải hội tụ, hắn thức hải bốn ngọn mệnh đăng biến thành thiên cung, kịch liệt rung động, giống nhau trước đó độc cấm chi đan cảm nhận được thân nguyên sau phản ứng đồng dạng, tản mát ra cực hạn khát vọng. Hiển nhiên bọn chúng tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, cũng đều riêng phần mình khô cạn vô cùng, cực khó gặp được loại này tư bổ. Dù sao bọn chúng mặc dù tại Hứa Thanh thể nội, vì đó gia trì, có thể cũng không phải là Hứa Thanh huyết mạch tạo thành. Giờ phút này riêng phần mình hấp thu đằng sau, trên đó thiêu đốt mệnh hỏa, lại trước nay chưa từng có sáng lên. hỏa quang thao thiên, chiếu rọi bát phương, thậm chí tự liền thức hải chi sương mù, cũng đều tại quang mang này xuống biến rõ ràng. Mà kia bốn ngọn mệnh đăng, tại hỏa quang kia phóng đại bên trong, khí tức cũng kéo lên một mảng lớn, mơ hồ ở giữa, hình thái có thay đổi, tựa hồ riêng phần mình đều có một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu nhân hư ảnh, ngay tại đăng tâm bên trong tạo thành. Một màn này, xem Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Hắn biết kia tiểu nhân là cái gì? Kia là Nguyên Anh, bây giờ mặc dù vẫn là hư hóa, còn không có chân chính tạo thành, nhưng nhìn lên huyễn hóa tốc độ, tựa như phải chăng đã không xa. Sự thật đúng là như thế. Theo giọt kia quang âm bình bên trong cổ lão chất lỏng tiếp tục bộc phát, Hứa Thanh bốn ngọn mệnh đăng, mệnh hỏa càng phát ra mãnh liệt, phảng phất bị nhỏ đèn dầu vào. Đăng tâm bên trong tiểu nhân càng phát ra rõ ràng, cùng Hứa Thanh khuôn mặt như đúc đồng dạng. Hơn 10 tức về sau, sớm nhất đi theo Hứa Thanh hắc tán mệnh đăng, trên đó quang mang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bộc phát. Một cỗ cường hãn chi lực ở bên trong tăng vọt đằng sau. Trong đó tiểu nhân trực tiếp tự theo hư ảo hóa thành chân thực, thần phục hoặc là chết, cái gì nhân vật chính, cái gì khí vận chi tử, toàn bộ đều là ta bảo dương quái. Ta là siêu cấp đại phản phái 2.2 siêu siêu mở màn 2023.